Quyển 1 Mau xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 129, TG 5, Mộng hồi thanh xuân, 17. Góc truyện audio.com. Chương 129. Mộng hồi thanh xuân, ôn nhuận học trưởng, quá đau ta. 17. Edit, Thuần An. GT, Đinh, đạt được 30 giá trị yêu thích của nam chủ. Giá trị yêu thích hiện tại là 60. Vô Dược đen mặt đặt dấu chấm hỏi. Đây là cái quỷ gì? Vì cái gì nam chủ cũng sẽ có giá trị yêu thích? Tĩnh Giả rốt cuộc nhảy nhót ra. Chúc mừng ký chủ. Giá trị yêu thích hiện tại của nam chủ đối với cô nhiều hơn so với nữ chủ. Tin tưởng ký chủ cô nhất định có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mẹ nó. Vô Dược tỏ vẻ thập phần vô tội. Cô soát đủ giá trị yêu thích của nam thần là tốt rồi. Muốn của nam chủ làm cái gì? Tĩnh Giả giống như nghe được lời nói trong lòng của cô. Hữu Nghị giúp cô trả lời. Nếu giá trị yêu thích của nam chủ đối với cô nhiều hơn so nữ chủ, vậy thì hệ thống sẽ nhắc nhở cô. Nếu cô lấy đầy giá trị yêu thích của nam chủ, chúng ta sẽ xem tình huống cho cô thêm tích phân. Vô Dược không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Không cần, cô mới không có tâm tư đi công lược người khác. Hơn nữa người kia còn không có đẹp bằng nam thần của cô. Tống Minh Tước lộ ra một nụ cười sán lạn. Hỏi, bạn học, cậu tên là gì? Thái độ này so với những người khác hoàn toàn không giống nhau. Người trong lớp không khỏi nhìn về phía bọn họ. Ngay cả Trúc Giao cũng kinh ngạc nhìn Tống Minh Tước. Rõ ràng thời điểm đối với cô ta không phải thái độ này. Nghĩ đến đây, sắc mặt không khỏi thay đổi. Vô Dược lễ phép trả lời. Tớ tên Thư Vãn Nhan. Tống Minh Tước sửng sốt một chút. Mày nhíu lại. Sau đó mở miệng. Cậu chính là nữ sinh đó. Chính là nữ sinh nói thích Niên Tứ Thần. Ân. Vô Dược không chút suy nghĩ liền gật đầu. Chẳng sợ giá trị yêu thích của nam chủ sẽ rớt, cô cũng không thèm để ý. Nam thần của cô thế giới này lại không phải nam chủ. Vậy thì cô liền không muốn soát giá trị yêu thích của nam chủ. Cô không có hứng thú làm pháo hôi. Vì sao? Tống Minh Tước không hiểu hỏi. Vì sao nữ sinh giống như cô cũng sẽ thích cái người Niên Tứ Thần dối trá kia? Nghĩ đến Niên Tứ Thần, con ngươi Vô Dược không khỏi ôn hòa rất nhiều đáp. Thích chính là thích, nào có nhiều cái vì sao như vậy. Thích anh là cảm giác đầu tiên của cô. Thích anh che chở cô. Thích cùng anh ở bên nhau. Thích làm bạn lâu dài với anh. Thích anh vô tận, cô cũng không tin tưởng nhất kiến trung tình. Mãi đến khi gặp được anh, cô mới biết được nhất kiến trung tình không chỉ là chuyện xưa mới có. Anh cùng cô là nhất kiến trung tình thêm lâu ngày sinh tình. Đinh, giá trị yêu thích của nam chủ. 10, giá trị yêu thích hiện tại là 70. Cái quỷ gì? Vô Dược không thể tưởng tượng nhìn hắn một cái. Hắn không tật xấu đi. Vậy mà còn tăng giá trị yêu thích. Tống Minh Tước mở miệng nói. Ân, tớ cảm thấy cậu nói rất có đạo lý. Tớ tên Tống Minh Tước. Hôm nay tớ bắt đầu quyết định tớ muốn theo đuổi cậu. Mẹ nó, sóng cầu huyết này thật là đáng sợ. Vô Dược theo bản năng lùi một chút. Sau đó mở miệng, tớ đã cùng với Tứ Thần ở bên nhau. Tống Minh Tước tự hồ không sao cả mở miệng. Việc đó có quan hệ gì đâu. Kết hôn còn có thể ly hôn. Huống chi hai người còn không có kết hôn. Hiện tại tiểu xanh miết đều đáng sợ như vậy sao? Hắn có độc đi, Vô Dược yên lặng cầu nguyện. Lời hắn nói sẽ không bị Niên Tứ Thần nghe được. Cô cũng không biết vì cái gì. Dù sao theo bản năng không muốn cho anh biết. Tổng cảm thấy nếu anh biết sẽ rất đáng sợ. Cuối cùng Vô Dược không hề quản hắn. Để lại một câu, tớ khuyên cậu vẫn là từ bỏ đi. Tớ sẽ không thích cậu. Tống Minh Tước không có trả lời. Mang theo ý cười nhìn cô. Đồ hắn muốn trước nay liền không có thất thủ. Qua, thất thủ, không giữ được, để rơi vào tay đối phương. Nếu quyết định thích cô, Vậy thì tuyệt đối sẽ không buông tay. Cô nhất định sẽ là của hắn. Hiện tại Tống Minh Tước tựa hồ đã quên mất mục đích chân chính của hắn lúc trước vào cái lớp này. 24 tháng 12 năm 2020, 25 tháng 12 năm 2020, cách chương.